Xin chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Lầu Son Nuôi Kiều Nữ. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chu Di lên lầu khoảng 15 phút, thay quần áo tử tế, kéo vali xuống lầu. Đàm Yến Tây xuống xe, bỏ vali vào cốp, trở về chỗ ghế lái, bị cô cản lại. Để em lái cho. Anh lái được mà. Chu Di kiên quyết. Anh vừa mới bảo nghe em hết, em lái xe, không thể để anh mệt nhọc lái xe thêm nữa. Không bắt anh ngoan ngoãn về nhà ngủ là em nhân nhượng lắm rồi. Đàm Yến Tây nhíu mày, cuối cùng cũng chịu đổi chỗ với cô. Anh ngồi xuống chỗ cạnh ghế lái, thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn. Chu Di cầm điện thoại không biết đang làm gì. Đàm Yến Tây nghĩ là cô đang tra đường, ai ngờ cô lại nói. Em đang xem xe anh bao nhiêu tiền, lỡ không cẩn thận, tông trúng đuôi xe hoặc làm trầy xước. Đàm Yến Tây nhướng mày cười. Xe có bảo hiểm, em yên tâm đi. Dù sao có anh ở đây, lỡ có gì anh trả thay em. Chu Di quan sát đủ các thể loại nút điều khiển trên xe vừa nói. Sau này mỗi lần anh miệng lưỡi trơn tru giảo hoạt thì em trừ một điểm. Lỡ trừ hết điểm thì sao? Hình như cũng không thể có chuyện đó được. Cô có chút buồn bực mà nói. Đàm Yến Tây sảng khoái cười. Trên đường đi, như Đàm Yến Tây nói, anh thực sự tràn đầy năng lượng, cả quãng đường nói chuyện trên trời dưới đất với cô, làm cô thực sự cảm thấy việc cô lo sợ mai thay anh lái xe là vô ích. Đặc biệt là lúc trời sương mù, tầm nhìn hạn chế, cô lái xe mà có chút lo lắng. Chu Di hỏi anh, tối hôm qua gọi cô đến ăn cơm, thật ra là ý của mẹ Diêu hay là ý của anh? Nửa này nửa kia, chủ yếu là anh thật lòng muốn nhìn thấy em một lần. Em tưởng là anh nhờ mẹ Diêu đến làm người hòa giải. Chuyện của anh thì anh phải tự giải quyết chứ, anh không có thói quen nhờ vả người khác. Chu Di xoay đầu nhìn anh, Đàm Yến Tây hỏi cô vì sao lại nhìn, cô nói rất đứng đắn. Anh làm em rất muốn hủy chuyến bay, nhưng tất nhiên nếu lại vì đàn ông mà trễ nải công việc lần thứ hai, sếp em đuổi em mất. Đàm Yến Tây cười ra tiếng, anh thực sự hưởng thụ lời này của cô. Chuyến bay không thể nào hủy, nhưng vì thời tiết sương mù nên hoãn lại mất 2 giờ. Chu Di bảo Đàm Yến Tây về, anh dĩ nhiên không đồng ý. Còn không rõ ràng sao, nhiều thêm 2 giờ cũng xem như phần thưởng đặc biệt dành cho bọn họ. Chu Di suy nghĩ một lúc, lập tức lấy điện thoại ra, mở phần mềm đặt vé lại hỏi Đàm Yến Tây. Anh có mang căn cước theo không? Trên xe. Vậy anh đọc số đi. Đàm Yến Tây cười đọc số căn cước, nhìn cô gõ từng phím trên màn hình. Đàm Yến Tây về xe lấy thẻ căn cước, trở về mới biết Chu Di mua cho anh một chiếc vé máy bay là vé rẻ nhất của ngày hôm đó. Đi đâu không quan trọng, chỉ cần anh được đi cùng cô vào khu kiểm tra an ninh là đủ. Cô đã tích lũy được đủ số dặm để lên hạng VIP, muốn đưa Đàm Yến Tây đến phòng VIP nghỉ ngơi một chút. Đàm Yến Tây cười nói, sao anh có cảm giác như em đang bao nuôi anh vậy? Nhưng sau đó lại nói, nhưng vẫn còn quá keo kiệt. Chu Di nhìn anh, sao chứ? Sao em không mua hẳn vé đi Đông Thành cho anh, để anh về cùng em? Chu Di mở to hai mắt như vừa tỉnh ngộ, thật sự là có thể làm như thế. Đàm Yến Tây cười ha ha, rồi mới nói chỉ đang đùa cô thôi, sáng mai anh còn phải dậy sớm có một buổi họp. Lúc đến phòng nghỉ, Đàm Yến Tây mới tựa như bị rút cạn kiệt đi năng lượng, ngồi trên ghế salon có chút không cưỡng lại được, đôi mắt khép lại. Trở về cũng không cho anh lái xe, gọi tài xế đến đón anh đi. Đàm Yến Tây rút điện thoại di động trong túi ra, đưa cho cô, bảo cô gọi tài xế. Điện thoại đang khóa, Chu Di hỏi anh mật khẩu. Thân thể Đàm Yến Tây trượt xuống, tựa đầu vào vai cô, mắt nửa khép nửa mở. Để anh nghĩ xem. Đây là điện thoại của anh mà. Bình thường đều dùng nhận diện gương mặt nên không nhớ mật khẩu. Nhận diện khuôn mặt cũng hay yêu cầu mật khẩu mà. Đàm Yến Tây cười. Phải không? Em thử ngày sinh của anh xem. Chu Di nhập vào báo sai, quay đầu nhìn anh. Lại thấy Đàm Yến Tây dừng một chút, lộ ra ý cười, tựa như một kiểu câu dẫn. Không thì thử cả ngày sinh của em xem. Mặt Chu Di hơi đỏ lên. Nhập thử ngày sinh của mình vào lại đúng. Sau đó Đàm Yến Tây lại cho cô thêm một kinh ngạc nữa. Ảnh lên điện thoại là một tấm ảnh selfie của hai người bọn họ vào buổi tối. Chu Di vẫn nhớ rõ lúc chụp bức ảnh này là một đêm mùa thu giữa núi rừng tĩnh mịch, bọn họ ngồi cạnh nhau bên cạnh đống lửa. Bức ảnh có chất lượng chụp không cao, lúc đó cô cũng cảm thấy tiếc nuối, trong lòng không khỏi có chút mất mát, nhưng lại mơ hồ cảm thấy mối quan hệ của bọn họ khi đó không vẻ vang gì, cũng không cần thiết phải chụp ảnh kỷ niệm. Vì thế, cô chưa từng cho ai xem bức ảnh này. Chỉ là có những thời điểm khốn khổ đến cùng cực, cô cũng sẽ lấy ra xem, tựa như giải khát bằng rượu độc. Con người ta có khi chịu được nỗi khổ dai dẳng, nhưng lại không thể chịu được cơn khát kéo dài. Chu Di xoay đầu đi liếc mắt nhìn anh. Đàm Yến Tây nhắm nghiền hai mắt nghỉ ngơi, lộ ra hai hàng mi vừa dài vừa mảnh. Anh đương nhiên biết cô sẽ nhìn thấy tấm ảnh trên màn hình điện thoại, nhưng cũng không định nói gì thêm lúc này. Nhưng Chu Di lại có thể hiểu được ý anh. Không cần phô trương, cũng không cần để ý tiểu tiết. Di Di, chỉ cần em thấy, chỉ cần em biết, thế là đủ. Chu Di không khỏi nở nụ cười. Ghế salon có phần chật chội, Đàm Yến Tây lại gối đầu trên vai cô, làm cô có cảm giác tư thế của anh không được thoải mái, nhưng Đàm Yến Tây lại có thể ngủ quên trời quên đất. Có thể thấy, anh đã mệt mỏi biết chừng nào. Bả vai Chu Di đã sớm ê ẩm vì chống đỡ vóc người cao lớn của anh, cô phải cố ngồi thẳng người để anh tựa vào thoải mái hơn. Lại ngồi yên một tư thế không cử động, lúc này cả người cô đều tê cứng. Nhưng từ đầu đến cuối cô đều cố chịu đựng không nhúc nhích cho đến khi Đàm Yến Tây tỉnh lại. Anh mở mịt mở mắt, chốc lát sau mới phản ứng lại được, nhận ra mình vẫn còn ở sân bay. Không biết vì sao anh lại cười, âm thanh lúc vừa tỉnh ngủ có chút khàn khàn. Nửa ngày trôi qua rồi mà anh còn chưa chịu để em đi, đợi cho đến lúc em quay về không phải lại càng khó khăn hơn sao? Chu Di cực kỳ thích ý nghĩa dịu dàng trong từ quay về mà anh nói. Dừng một chút, Đàm Yến Tây lại nói, đến Tết anh dành thời gian sang với em. Em vừa mới bàn trên Zalo với Tống Mãn và Cố Phỉ Phỉ xong, 29 Tết em cùng Tống Mãn về Bắc Thành ăn Tết, sau thừa em ở với bọn họ, sau đó anh xem ngày nào rảnh. Em ngày nào rảnh, anh lúc nào cũng rảnh cả. Anh không phải đối phó với cả đống bà con thân thích sao? Sau khi ông mất rồi, quy củ cũng không còn nghiêm khắc như trước nữa. Một số người thân thích không thể từ chối, còn lại thì qua loa là được. Chu Di nhớ đến một chuyện có lần trong tiệc rượu, nghe nhắc đến ông cụ Đàm qua đời. Khi đó cô thực sự lo cho anh, thậm chí còn định nhắn tin cho anh hỏi một chút. Đàm Yến Tây cười nói, nếu em thực sự đồng ý cho anh công khai, tình cảnh chắc chắn còn náo nhiệt hơn. Chu Di không hiểu. Lần sau nói đi, vài lời cũng không thể nói rõ được. Chỉ là mấy chuyện gia đình vớ vẩn thôi mà. Thời gian của chúng ta quý báu, nhắc đến bọn họ làm gì? Quý báu sao? Chúng ta hình như đang nói chuyện phiếm thôi mà. Chuyện vô nghĩa của người khác, nhưng cứ liên quan đến chúng ta thì anh đều thích nghe. Cảnh cáo trừ điểm. Đàm Yến Tây cười thành tiếng. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chút đã hết. Tiếng thông báo thời gian lên máy bay vang lên. Trước khi chia tay, chuyện cuối cùng Đàm Yến Tây nói là việc ăn Tết cùng nhau, nói phải giữ lấy lời, anh xem đây là lý do để sống qua ngày. Chu Di lập tức trừ anh thêm 5 điểm. Tống Mãn vừa nghe nói được về Bắc Thành ăn Tết đã không khỏi chờ mong, lại cảm thấy kỳ nghỉ đông quá dài, đã lâu cô bé không được gặp Bạch Lãng Hy. Chu Di làm việc không dám nghỉ ngày nào, cho đến tận ngày trước giao thừa mới lên máy bay cùng Tống Mãn trở về Bắc Thành. Cố Phỉ Phỉ cười nói, hình như cuối cùng mình là người thắng lớn nhất, cứ tưởng phải vất vả đi đến Đông Thành, bây giờ chỉ cần ngồi một chỗ chờ người đến. Ngày giao thừa của các cô cũng khá tùy ý, sáng ngủ đến tự tỉnh, buổi trưa làm một nồi sủi cảo, gộp cả bữa sáng và bữa trưa lại ăn một thể. Buổi tối, dùng bếp từ nấu lẩu ăn tại nhà. Đồ ăn lẩu đều là Cố Phỉ Phỉ mua, cô đặt hàng trên ứng dụng mua hàng rồi được giao đến tận cửa, mọi thứ đều tiện lợi. Đủ các loại rau thịt, thích món gì thì nhúng cái đấy. TV vẫn đang phát xuân vãn nhưng cũng không ai xem, các cô lại mở một chương trình tạp kỹ trên laptop rồi vừa ăn vừa xem, nói cười nghiêng ngả. Một bữa ăn lẩu đến tận 2 giờ, nhiệm vụ rửa bát được giao cho Tống Mãn. Tống Mãn lại tủi thân, tự xem mình như cô bé lọ lem, mà Cố Phỉ Phỉ lại thủ vai cô chị ghẻ độc ác, vênh vênh tự đắc đi vào phòng bếp lên tiếng dặn dò. Lọ lem, rửa sạch đi nhá. Chu Di và Cố Phỉ Phỉ ngồi xuống ghế salon, mỗi người ôm một cái gối, cơm no rượu say, lại cảm thấy uể oải trong người. Đang lúc xem không chủ đích mấy chương trình trên truyền hình, điện thoại di động Chu Di trên bàn trà lại vang lên. Cô đưa tay lấy sang xem xong, đứng phắt dậy. Cố Phỉ Phỉ cũng không thèm hỏi, biết hơn phân nửa là người nào đó tìm cô, cười trêu chọc. Mình thấy cậu mới đúng là cô bé lọ lem ấy, có về nhà được trước 12 giờ đêm không đây? Chu Di cũng không thèm đếm xỉa đến cô, nhắn lại trên điện thoại một câu, rồi vội vàng vào nhà vệ sinh đánh răng. Cô kéo quần áo của mình khẽ ngửi, toàn mùi lẩu. Đánh răng xong, cô lại vào phòng thay bộ quần áo khác rồi mới xuống lầu. Đàm Yến Tây đứng dưới lầu, buổi tối anh uống rượu nên không lái xe, là do tài xế đưa đến, lúc này đang chờ ở ngoài đầu tiểu khu. Không phải chờ quá lâu, đã nhìn thấy cửa bên dưới lầu mở, Chu Di từ trong bước ra. Hôm nay, cô ăn mặc không giống phong cách thường ngày, chân người mặc một chiếc áo khoác lông thỏ màu trắng, bên dưới một chiếc váy dài màu đen. Chân cô mang một đôi bốt kiểu dáng lao động, vậy mà lại dung hòa bớt lại vẻ ngọt ngào của bộ quần áo trang phục. Chờ cô đi đến bên cạnh, Đàm Yến Tây tháo chiếc khăn quàng cổ cashmere màu xám tro quàng lên người cô. Sao hôm nay lại ăn mặc thế này? Anh vắt óc để chọn từ, đều cảm thấy không phù hợp, đều như kiểu anh thấy xấu. Nhưng thật ra, ánh mắt anh lại sáng lên, cảm thấy cực kỳ tươi trẻ. Chỗ cổ áo khoác lẫn với mái tóc rối đen màu mực, cực kỳ tương phản với làn da trắng nõn. Gương mặt hơi ửng đỏ, nhìn rất tự nhiên, không phải do trang điểm, mà dường như chỉ là hồng lên do từ nơi ấm áp đi ra bên ngoài. Nhìn cô có mấy phần giống với nữ sinh, như một quả cam tươi ngon ngọt ngào. Không phải là vì đến đòi lì xì của anh ba sao? Thanh âm cô trong trẻo, đôi mắt sáng ngời, cả người tươi tắn như muốn la tỏa cả sự bừng sáng cho anh. Bao nhiêu chán nản, buồn bực tích tụ trong bữa tiệc tất niên đều bị cuốn trôi đi hết. Càng bất ngờ hơn là cô lại gọi anh bằng xưng hô thân thiết mà đã từ lâu cô không chịu gọi cho anh nghe. Nhiều người đều gọi như thế, anh đều cảm thấy bình thường, nhưng từ miệng cô phát ra, cảm giác lại hoàn toàn khác, dường như từ cả giọng nói lẫn cách phát âm đều như một ngón tay cào nhẹ qua trong lòng. Anh cho rằng họ nên hồi tưởng lại một chút về đêm giao thừa đầu tiên bên nhau. Đàm Yến Tây hơi nhướng mày. Lì xì để trong túi, em tự lấy đi. Chu Di bước gần thêm một bước, đưa tay vào trong túi áo khoác của anh. Không có gì trong túi cả, mà Đàm Yến Tây nhân lúc này lại thuận thế kéo cánh tay cô, ôm chặt người vào lòng. Mượn ánh đèn đường mờ ảo nhìn cô, cúi đầu, ánh mắt cũng trầm xuống vài phần. Anh ngửi được mùi kem đánh răng bạc hà, lành lạnh tươi mát từ trong hơi thở cô. Cười, cúi sát đến lỗ tai cô thấp giọng nói. Biết trước anh sẽ hôn em sao? Chu Di không nói lời nào, cắn nhẹ môi anh. Đàm Yến Tây ôm cô chặt hơn, một nụ hôn đuổi tới, thật dài, thật nóng bỏng, thật lâu mới chịu buông ra. Lên xe ngồi một lúc hay là đi tản bộ một chút? Đi loanh quanh một chút đi, anh cũng không ở lại lâu được phải không? Anh bảo đi ra hút điếu thuốc, từ trên bàn đánh bài mà trốn ra. Không chủ động được sao? Ngày ý em thì như không muốn anh đi. Nếu anh thực sự không muốn trở lại thì ai bắt ép được anh. Nhưng thay vì cùng bọn họ đánh bài xã giao, không bằng làm chuyện gì đó có ích hơn. Vốn cũng chỉ là chuyện lãng phí thời gian, lại tiêu tốn sức khỏe thì không có lợi lắm. Đàm Yến Tây gật đầu cười nói. Anh cũng đang nghĩ vậy. Vừa nói chuyện, anh vừa nắm tay cô, đi dọc theo con đường phía trước. Tối nay em ăn gì? Ăn lẩu. Chu Di không nhịn được mà kéo tay áo người một cái, không biết bộ quần áo mới thay có ám mùi lẩu không. Đàm Yến Tây nhìn động tác của cô cười. Tối mai dẫn Tổng Mãn sang chỗ mẹ Diêu ăn cơm đi, anh cũng đến. Bạn em nếu đồng ý thì cũng cùng đến. Để em hỏi lại xem, có điều chưa chắc cậu ấy muốn. Lần trước sao anh biết em đến Bắc Thành, cậu ấy nói với anh sao? Không phải. Vậy chắc chắn là Tống Mãn, người bên cạnh em đều bị anh mua chuộc hết rồi à? Đàm Yến Tây cười ha ha. Chu Di nhìn anh làm như thật. Em có nên lôi kéo Monica làm đồng minh không? Tùy em thôi. Đàm Yến Tây cười nói. Nói vậy thôi, em không thèm. Đồng ý với anh thì sẽ tin tưởng anh. Huống chi với trình độ gian xảo của anh, nếu thật sự muốn lừa em, nhất định một giọt nước cũng không lọt. Đàm Yến Tây nhướng mày. Em quá khen rồi. Dọc đường đi, đâu đâu cũng nhìn thấy đèn lồng đỏ treo cao, người đi trên đường không nhiều, rất có không khí lễ hội. Ý nghĩa chính của lễ hội là làm cho người ta cơm no rượu say mà không cần phải quan tâm đến bộn bề cuộc sống. Thu qua đông đến, tới đâu hay tới đó. Tâm tình Chu Di hiếm có khi buông lỏng tuyệt đối như thế, bởi vì tạm thời không cần phải nhắc đến công việc, mà cũng bởi vì được cùng Đàm Yến Tây thong thả dạo bước trên đường như thế này. Ngay cả khi gió rét táp vào mặt, cũng cảm thấy không khí mùa đông cũng trở nên 10 phần đáng yêu. Đèn đuốc sáng choang, những cửa hiệu nhỏ không đóng cửa, miệng ống cống khắc chữ nước mưa, đám trẻ con chạy qua, mọi thứ xung quanh đều trở nên vạn phần đáng yêu. Buổi chiều ngày tiếp theo, Chu Di và Tổng Mãn đến chỗ mẹ Diêu ăn tối. Chu Di cũng hỏi qua Cố Phỉ Phỉ, nhưng câu trả lời không ngoài dự đoán. Mùng 1 đầu năm thực sự khó bắt xe, Đàm Yến Tây cho xe đến đón, bảo các cô đến trước, anh sẽ đến sau một chút. Xe dừng ở cửa, cổng rào không khóa, đẩy một cái là mở ra. Tổng Mãn vào trong sân, phản ứng đầu tiên là wow một tiếng, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra chụp ảnh làm tư liệu vẽ tranh, không bỏ qua bất kỳ góc nào. Chu Di bảo cô chụp nhanh rồi nhanh chóng vào chào mẹ Diêu. Tổng Mãn bảo tới ngay, Chu Di đã đi trước một bước. Bước chân lên cầu thang, đi đến lối vào của tòa nhà nhỏ, không nghĩ đến cánh cửa kia cũng chỉ khép hờ. Cô gõ cửa một tiếng, bên trong không có tiếng đáp lại, cô đành dè dặt đẩy ra. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, không khí tràn ngập một mùi hương ấm áp. Ánh nhìn đầu tiên, cô nhìn thấy Đàm Yến Tây đang ngồi trên bậc thang dẫn lên lầu 2, cánh tay đặt trên đầu gối, trên tay kẹp một điếu thuốc. Nhìn tư thế ngồi tựa như đã chờ từ rất lâu. Anh mặc một chiếc áo len màu xám tro, mặt mũi tươi tắn, khẽ cụp mắt nhìn cô, nụ cười ẩn chứa những cảm xúc sâu kín. Chu Di có một thoáng bối rối và sửng sốt, bởi vì lời đầu tiên Đàm Yến Tây nói khi cô bước vào cửa không phải là em đến rồi, mà là em về rồi. Sao anh lại ngồi đây? Chu Di cười lại hỏi. Không phải bảo đến trễ sao? Bên kia xong trước nên anh đến sớm. Tổng Mãn đâu? Chu Di nhìn ra cửa, quay đầu hét lên với người vẫn đang đứng chụp ảnh bên ngoài. Tổng Mãn bảo đến ngay, rồi cắt điện thoại, vội vàng vào cửa, cười ha hả chào hỏi Đàm Yến Tây. Chúc mừng năm mới, anh ba. Đàm Yến Tây cũng cười đáp lại, đứng lên, đưa một tay vuốt sau gáy Chu Di, khẽ đẩy người bảo Tổng Mãn đi vào. Lúc này, mẹ Diêu nghe động tĩnh từ trong bếp đi ra, trên người còn mặc một chiếc tạp dề màu xanh. Cách hành lang, mùi thức ăn thơm ngon đậm đà truyền ra từ phòng bếp. Trên bàn trà xếp đầy đủ các thứ thức ăn vặt, một số món thông dụng, một số món do người từ quê mẹ Diêu gửi đến, lại có cả một số món tự làm. Tổng Mãn thích thú thử một loại bánh quy caramel, ăn liên tục 3 cái, rồi tấm tắc khen ngợi tay nghề mẹ Diêu. Mẹ Diêu đang pha trà cho bọn họ, là trà lại bà tự phơi, cười nói. Nếu Tổng Mãn thích, là nữa có thể mang về một ít. Chu Di ngượng ngùng cười nói. Bọn cháu không giống đến chúc Tết, mà giống đến hái lộc hơn. Mẹ Diêu cười vui vẻ. Đàm Yến Tây ăn phải một chút đồ ngọt là như chết đến nơi, dì làm nhiều như vậy ăn cả 5 năm cũng không hết, để lại cũng lãng phí thôi. Trong nồi vẫn đang sôi ủng ngục, mẹ Diêu nhanh chóng quay trở vào bếp. Tổng Mãn vẫn đang nghĩ về chuyện vẫn chụp ảnh chưa xong, hỏi Đàm Yến Tây xem có thể ra sân dạo được không, tiện thể nếu được có thể cho cô bé đi loanh quanh tham quan trong nhà không. Đàm Yến Tây cười nói. Em cứ tự nhiên, vào hỏi mẹ Diêu một tiếng là được. Còn sẵn tiện chỉ đường cho cô bé. Tổng Mãn hứng chí còn cầm thêm một miếng bánh quy, liếc mắt lẻ lưỡi với Chu Di, rồi cầm điện thoại di động ra ngoài. Chu Di bưng chén trà bằng sứ trắng, thổi thổi một hơi, nghĩ đến chuyện gì đó lại buông chén trà xuống, đứng dậy, đến trước mặt Đàm Yến Tây. Anh đến đây một chút. Đàm Yến Tây ngã người dựa vào ghế salon, không biết vì lười hay vì cố tình chọc cô mà không chịu động đậy. Cô cúi người đến gần hơn, đầu gối chạm vào thành ghế sofa, ngón tay kéo kéo cổ áo len anh, thấp giọng xuống vài phần. Tới một chút đi mà. Âm cuối mềm mại dịu dàng, tựa như một cọng lông mềm mại khẽ chạm vào lòng anh. Lúc này, Đàm Yến Tây mới đứng lên. Chu Di tự nhiên cầm lấy cổ tay anh, dẫn anh vào phòng làm việc. Bầu trời chưa tối hẳn, chiếu qua khung cửa sát đất hình vòng cung. Bên trong, bàn làm việc và kệ sách làm từ gỗ nguyên khối đồng bộ. Tuy đơn điệu nhưng không hề nhàm chán, càng tô điểm thêm cho phong cách phục cổ của căn phòng. Chu Di đi đến chỗ cây dương cầm đặt bên cửa sổ. Lần trước em đến ăn cơm là anh đàn phải không? Cô nhớ mang máng có nghe anh nói qua, lúc còn nhỏ từng học dương cầm mấy năm. Đàm Yến Tây cũng không trả lời, cười nói. Nếu không thì lúc đó trong nhà còn có người thứ tư sao? Hôm đó anh đàn bài gì vậy? Chu Di mở nắp đàn quay đầu nhìn anh, ý muốn anh đàn lại cho cô nghe. Đàm Yến Tây hiển nhiên cũng hiểu ý cô, nhưng khoanh tay dựa vào đàn, bày ra vẻ mặt như cười như không. Hôm đấy chơi ngẫu nhiên thôi, giờ quên mất rồi, em để anh nghĩ đã. Chu Di tiện tay ấn nhẹ lên phím đàn, tạo thành một chuỗi âm thanh chói tai như kéo dây cáp, sau đó giơ tay lên, chồng tay về phía hai bên người anh, hơi nhón chân, dương mắt nhìn anh cười nói. Quên thật sao? Hôm nay cô trang điểm nhẹ, màu sắc nổi bật nhất là một chút son môi màu đỏ hoa trà. Đàm Yến Tây nhìn cô, ánh mắt cũng sâu thêm vài phần. Chu Di nhón chân cao thêm, cũng tiến đến gần hơn, hơi thở như hòa quyện vào nhau. Rồi sau đó, Đàm Yến Tây là người hô hấp rối loạn trước. Anh đưa tay giữ eo cô lại. Hai chiếc bóng như hòa vào nhau, phản chiếu trên bề mặt sơn láng bóng. Bên ngoài phòng làm việc, bất chợt có tiếng bước chân vọng đến. Chu Di vội vàng lùi lại, bàn tay ấn trên phím đàn thành một chuỗi âm thanh hỗn loạn, xen lẫn với tiếng cười buồn bực trầm thấp của Đàm Yến Tây. Trong nháy mắt, Tổng Mãn bước vào, nhìn thấy chị mình đang ngồi trên chiếc ghế của đàn dương cầm. Đàm Yến Tây khoanh tay đứng bên cạnh, tựa như đang trao đổi nhạc lý tao nhã với nhau. Cô bé vẫn hồn nhiên, không có cảm gì khác lạ, chỉ wow một tiếng. Khen bài trí trong phòng, tựa như khung cảnh hay thấy trong những bộ phim. Một lát sau lại đến lúc dọn cơm, Chu Di chủ động phụ giúp bày bát đũa, lại bị mẹ Diêu cười ha hả từ chối khéo, bảo cô chỉ cần ngồi yên là được, làm gì có chuyện để cho khách dọn bàn ăn. Một bữa ăn vui vẻ tràn đầy không khí gia đình. Đàm Yến Tây tựa như cũng vui theo, ăn nhiều hơn hai phần. Mẹ Diêu bảo Tổng Mãn hiện giờ học ở Bắc Thành, khi nào rảnh rỗi có thể đến đây chơi. Tổng Mãn trả lời, bình thường đi học ở đây thì ở lại trường, khi nào nghỉ lại phải đến chỗ của chị ở Đông Thành ạ. Hai, chạy tới chạy lui như vậy có phải mệt lắm không? Tổng Mãn cười, cũng may là đi máy bay nên cũng nhanh ạ. Mẹ Diêu lại cười ha hả nhìn Chu Di. Bọn cháu đúng là còn trẻ, còn sức để phung phí. Cơm nước xong, mẹ Diêu lại bày hoa quả đã rửa sạch lên. Tính tình Tống Mãn gặp ai cũng dễ hòa hợp, mẹ Diêu cũng không ngoại lệ. Mẹ Diêu nói gì, cô bé cũng cảm thấy hứng thú rạt rào mà muốn trao đổi thêm. Đàm Yên Tây xoay đầu nhìn Chu Di, cô đang cầm một quả quýt trong tay, ngón tay nhẹ nhàng gỡ bỏ mấy sợi chỉ trắng, ánh mắt trìu mến dịu dàng nhìn em gái. Anh bỗng dưng cảm thấy ghen tị, đột nhiên đưa tay ra. Chu Di hơi giật mình, cúi đầu nhìn lại thì đã thấy trong tay trống không. Quả quýt đã bị ai đó cướp mất, bẻ làm hai, ném vào miệng. Sau đó anh đưa tay nắm chặt tay cô, kéo cô dậy từ salon, bảo với mẹ Diêu. Dì ngồi chơi với Tổng Mãn, chúng cháu đi mua ít đồ. Mẹ Diêu phản ứng theo bản năng. Mua cái gì, để dì đi cho. Đàm Yên Tây cười nói. Không cần đâu ạ, dì cứ ngồi đi. Mẹ Diêu lúc này mới kịp phản ứng. Được rồi, bên ngoài trời lạnh, khoác áo vào. Chu Di đứng chỗ cửa lấy áo khoác mặc vào, thay giày, rồi cùng Đàm Yên Tây ra khỏi căn nhà nhỏ. Gió lạnh thổi đến làm toàn thân run rẩy. Đàm Yên Tây ôm cô vào lòng, rồi lại hơi đẩy cô ra. Tối nay ở lại đây không? Khi nãy anh không nghe mẹ Diêu nói sao, bảo Tổng Mạn lát nữa lúc về cầm theo ít đồ ngọt. Cô quay đầu nhìn anh nghiêm mặt nói. Em đến làm khách mà, có chút không hợp lẽ. Đàm Yên Tây ừ một tiếng cũng không nói gì thêm. Hai người thực sự cũng không có gì muốn mua, ra ngoài đến đứng trò chuyện chỗ giàn hồng leo trên hàng rào sắt màu đen. Đàm Yên Tây thuận tiện hút một điếu thuốc, rít hai hơi rồi lại cúi đầu nhìn cô. Năm sau anh định mua một căn hộ ở Đông Thành, em muốn ở chỗ nào, hay là mua ở gần công ty em nhé, hoặc anh liên hệ với bên môi giới, em rảnh thì đi xem trước, xem thích chỗ nào. Dạ. Đàm Yên Tây cười. Câu anh vừa nói, chỗ nào em nghe không hiểu. Sao lại mua nhà ở Đông Thành? Đàm Yên Tây liếc mắt nhìn cô, hơi tức giận. Ai đó tạm thời không chịu về Bắc Thành, chắc lẽ mỗi lần truyền anh đến đều bắt anh ở khách sạn sao? Đàm Tổng không phải đã mua phòng cưới ở Bắc Thành rồi sao? Đàm Yên Tây đưa tay xoa bóp gáy cô. Đừng có nói lời sát phong cảnh vậy. Chu Di lập tức nghiêm túc lại. Trước mắt công việc này em cũng cảm thấy không có môi trường phát triển, nhưng đi theo Hướng Vi cũng học hỏi được không ít thứ. Chị ấy luôn là người đi tiên phong, nguồn tài nguyên và thông tin chị ấy tiếp cận cũng hơn hẳn người khác. Vì vậy em nghĩ em nên đi theo học hỏi tích lũy kinh nghiệm. Nhưng về sau em cũng sẽ để ý, nếu bên Bắc Thành có cơ hội nào thích hợp cũng sẽ thử một chút. Nếu em thực sự thích thì cứ làm đi. Đàm Tổng, giờ không cho em gom bạc cắc nữa à? Vẻ mặt Đàm Yên Tây thể hiện thái độ em nghĩ sao, cười nói. Có nhà triết học nói, phàm là phụ nữ có thể tự mình kiếm được bánh mì thì chưa chắc cần đàn ông bố thí tình yêu. Là nhà hiền triết nào vậy? Nói có lý thế. Nói đùa một lúc, Đàm Yên Tây cũng nghiêm túc lại vài phần. Tạm thời cứ vậy đi, em cũng không cần gấp, cứ từ từ xem. Sẵn tiện, anh cũng nói với cô rằng anh cũng định mở rộng kinh doanh sang khu vực phía Đông, sau này cơ hội đi Đông Thành công tác cũng nhiều hơn. Cuối cùng, Đàm Tổng đúc kết lại. Anh chưa bao giờ bàn qua chuyện người bình thường yêu đương thế nào, nhưng em xem, bắt đầu cũng đâu có khó khăn lắm. Chu Di cười như điên. Đó là vì em còn chưa đòi hỏi gì. Đâu, em nói thử xem. Chu Di nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta còn chưa bao giờ đến rạp chiếu phim cùng nhau. Đi. Còn nữa, thỉnh thoảng em cũng nghĩ đến mấy sạp bán đồ ăn vặt cạnh trường đại học, cũng muốn đến ăn lại. Ăn. Anh không thấy lần trước chụp ảnh chung không đẹp lắm sao? Lúc nào tìm chỗ nào sáng sủa chụp lại tấm khác. Đàm Yên Tây lần này có chút miễn cưỡng. Chụp. Chu Di cười, càng lúc càng lòng dạ hẹp hòi hơn. Còn nữa, cũng không phải nhất định, nhưng em nghĩ ít nhất thì bạn trai em cũng phải vì em học nấu món gì đó chứ, cơm chiên trứng cũng được mà. Đàm Yên Tây ngậm điếu thuốc trong miệng. Học. Còn nữa, người bình thường yêu đương phiền phức che đi được. Anh không nhịn được cười, lại có phần bất đắc dĩ, đưa tay đẩy ót của cô. Em đặt ra một đống yêu cầu, cũng phải có qua có lại chứ, giờ đến lượt anh đòi hỏi. Lời còn chưa dứt, đã bị Chu Di chủ động ngẩng đầu lên, dùng một nụ hôn chặn lại. Đàm Yên Tây dừng lại, đưa tay ấn eo cô, dùng hết sức bấu chặt. Chu Di tựa lưng vào hàng rào sắt, bị giam chặt chẽ giữa hai cánh tay anh. Cô không thể phủ nhận sự mê hoặc của việc tiếp xúc thân mật như một con vật nhỏ bị giam cầm như thế. Đến 10 giờ, Chu Di và Tống Mãn chuẩn bị đi về. Đàm Yên Tây tự lái xe đưa hai cô. Đến dưới lầu, Đàm Yên Tây tỉnh bơ đưa tay nắm tay Chu Di lại, quay đầu nói với Tống Mãn. Em về trước đi, anh mượn chị em một lúc. Tống Mãn cười, đưa tay làm dấu ok. Không trả cũng được. Rồi nhân lúc Chu Di chưa kịp liếc xéo mắt sang, nhanh chóng mở cửa xe chạy biến đi mất. Mà Đàm Yên Tây cũng không do dự, lập tức quay xe. Chu Di cũng không biết đang đi về hướng nào, cười hỏi. Đàm tổng định mượn em đi chỗ nào? Đàm Hiền Tây liếc cô khẽ hừ một tiếng, thái độ tựa như anh nhịn em quá lâu rồi. Anh còn chưa hỏi xem em có muốn hay không? Đàm Hiền Tây bất chợt phản ứng, đạp thắng tấp xe vào lề. Anh ngửa đầu về phía sau, dựa vào lưng ghế, khẽ nhắm mắt lại thở dài. Chu Di, hôm nay em mà không đồng ý với anh thì em giết anh luôn đi. Chu Di cười đến bả vai cũng run rẩy, rồi quay sang tiến lại gần phía anh. Hơi thở gần trong gang tấc nhưng cũng không hôn anh. Bàn tay cô chạm khẽ ở ngực anh, dừng một chút rồi lại lần mò đi xuống dưới. Cuối cùng dừng lại ở chỗ thắt lưng anh. Còn chơi chưa đủ đâu, sao nhận tâm giết anh được? Đàm Hiền Tây bất chợt kéo cô đến, cúi đầu, cắn lên môi cô, thanh âm thêm vài phần trầm thấp khàn khàn. Vậy thì có chết cũng phải chết trên người em. Đàm Hiền Tây thậm chí không thể kiên nhẫn phí nửa tiếng đồng hồ để lái xe về căn hộ của anh. Dù là Chu Di có lên tiếng cầu xin, đây là đang trên xe giữa đường giữa xá. Anh vốn đã chịu đựng quá lâu, giờ phút này thực sự chẳng còn quan tâm gì đến những thứ khác nữa. Cứ ngựa quen đường cũ, tay dùng lực phải đến 7 phần, giữa hai bên gò má Chu Di cười nói. Ai bảo em chọc anh không biết chọn giờ. Cho dù không được ăn bữa chính thì món khai vị cũng phải nếm cho bằng được. Đây là con đường sầm uất nhất của khu phố, những cành cây phản chiếu ánh sáng từ đèn đường in bóng xuống mặt kính xe, như những tảng rêu xanh nổi trên mặt nước, hễ có gió thổi đến là lại lay chuyển, khuấy động cả mặt hồ tĩnh lặng. Từng dòng người xe như những chiếc bóng lướt qua, giao hòa cùng với ánh sáng. Chu Di đề cao cảnh giác, lâu lâu lại đảo mắt thăm chừng. Đôi lúc, thực sự có người lướt qua xe của họ, thoát chốc dừng bước, xoay đầu, quan sát phía đầu xe. Rõ ràng biểu tượng hai chữ R chồng khít lên nhau quá sức chói mắt, lại cũng không phải loại có thể thường xuyên gặp trên đường. Chu Di sợ ngây cả người, nép vào tránh trong lồng ngực Đàm Hiền Tây, nhất thời bị ánh sáng kéo đi mất. Là Đàm Hiền Tây nghiêng người, nâng cánh tay trái lên che chắn cho cô. Nhưng cái con người xấu xa này còn thừa dịp cháy nhà hôi của, lợi dụng sự che chắn của chiếc áo khoác của cô, chẳng những không rút bàn tay phải về mà còn càng thêm càn rỡ. Chu Di đưa tay lên bắt lấy cánh tay anh ngăn cản, giọng nói và thần sắc đều toát lên vẻ thành khẩn, cầu xin anh dừng lại. Đàm Hiền Tây tức đến bật cười. Em tốt nhất là đừng van xin vô ích, càng cầu thì hậu quả càng nặng nề. Chu Di tức giận, cắn một cái lên đầu vai anh rên lên một tiếng suýt xoa rồi lập tức có hành động trả đũa. Người qua đường kia rốt cuộc cũng chịu đi, mà Chu Di cũng không còn tâm trạng mà thở phào nhẹ nhõm. Người qua kẻ lại cứ nối tiếp không ngừng, thần kinh mỗi lúc một thêm căng thẳng. Rốt cuộc kết quả cũng chỉ có một, sụp đổ. Từ tinh thần suy nghĩ đến cuối cùng là chính bản thân cô đều như tên đã lên dây. Cánh cung kéo đến cực hạn, sau đó mọi thứ vỡ vụn. Đàm Hiền Tây nở nụ cười ấm áp, ác ý đưa tay ra, muốn cô nhìn xem. Chu Di nhắm nghiền hai mắt, hàng mi khẽ run, thị giác như mất đi, nhưng ngược lại, làm cho khứu giác thêm phần nhạy bén. Hơi thở vần vít có chút hỗn loạn, cô chỉ hận không thể bốc hơi đi khỏi chỗ này. Đàm Hiền Tây mở ngăn để đồ, lấy khăn giấy, nhìn cô cười nói. Ngoan ngoãn nào. Chu Di đưa tay lên đánh anh, lại chẳng có phần sức lực nào, không đau không ngứa. Đàm Hiền Tây bật cười, giúp cô sửa sang quần áo lại, rồi mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, anh lại tập trung lái xe. Lái xe đến tầng hầm để xe bên dưới căn hộ, Đàm Hiền Tây dừng xe. Đèn gara sáng choang lạnh lẽo, đêm khuya cũng vắng xe đỗ. Không khí yên tĩnh không một bóng người, làm Chu Di lại thêm vài phần mất tự nhiên. Cô không tự chủ, lại tự mình sửa sang lại quần áo. Đàm Hiền Tây xuống từ phía ghế lái, vòng đến bên kia, choàng vai cô, đi lên lầu. Cả hai đều hiểu rõ mục đích, nhưng Chu Di lại có phần ngượng ngùng, cố gắng kìm nén tâm tình lộ ra. Lúc ở trong thang máy, từ đầu đến cuối đều lẩn tránh ánh mắt của Đàm Hiền Tây phản chiếu từ trong gương. Đàm Hiền Tây nhìn cô cười, cô càng như vậy thì anh lại càng muốn trêu chọc. Anh bắt lấy cổ tay cô, cúi đầu nhìn cô cười nói. Cô Chu, em có biết em có một đặc điểm không? Cứ hễ em càng cố tỏ ra không có chuyện gì thì biểu cảm của em lại càng bán đứng em. Anh ấn ngón tay cái lên đôi môi đang mím chặt của cô. Cái đuôi hồ ly lại lộ ra rồi. Em căng thẳng cái gì? Cũng không phải lần đầu. Lời còn chưa dứt, bởi vì Chu Di giả vờ nhấc chân phải lên đạp chân anh cố tình giả bộ đầu hàng, nhưng ngay lập tức lại cúi đầu, hôn lên khóe miệng cô rồi nhanh chóng lùi ra. Cuối cùng cũng đến nhà, Đàm Hiền Tây bấm mật mã mở cửa. Khoảnh khắc cô bước vào phòng, Đàm Hiền Tây thậm chí không kịp mở đèn, ôm lấy eo cô, hôn mãnh liệt. Từ vội vàng lại chuyển sang mất kiểm soát, gấp gáp đi thẳng vào vấn đề. Đến cuối cùng, Chu Di tựa lưng vào đầu giường, trên người còn mặc một chiếc áo phông bên trong lớp áo len, mà Đàm Hiền Tây lúc này, cúc áo sơ mi còn chưa cởi được một nửa, không thể kiểm soát được nữa. Dùng tia lý trí cuối cùng, cô nhắc nhở anh. Cái đó. Đàm Yên Tây dừng lại một thoáng, bật đèn cạnh giường, ánh sáng mập mờ chiếu đến. Chu Di hé mắt, thấy anh đưa tay mở ngăn tủ đầu giường. Lấy được món đồ kia, anh thậm chí còn chưa vội mở, rồi lại ngoài dự đoán, vào thời điểm đạn đã lên nòng, anh lật đến mặt sau hộp, cúi đầu soi dưới ánh đèn, đọc dòng chữ nhỏ in trên vỏ hộp. Anh đang nhìn cái gì vậy? Hàn sử dụng. Mua khi nào? Đàm Yên Tây dĩ nhiên đã đọc được thứ cần, lấy ra một cái, dùng răng xé bao theo rãnh răng cưa, cuối cùng cũng trả lời cô. Trước dùng với em còn thừa lại. Trong phút chốc, mặt cô đỏ bừng lên, cô vốn đã cho rằng trên đời này không còn có lời nào, chuyện gì có thể làm cho mình xấu hổ. Mà dĩ nhiên, cô đã tự đánh giá cao bản thân, lại càng xem thường Đàm Yên Tây. Thật vậy, cô dĩ nhiên rõ ràng trong việc hưởng thụ, Đàm Yên Tây luôn có một mức độ hạ lưu nhất định, nhưng trình độ hiện tại rõ ràng đã vượt xa so với quá khứ. Cô thậm chí còn cảm thấy anh đang cố ý nói những lời này là để trả đũa cô, cũng thử xem những lời này có ảnh hưởng thế nào đến tâm tình cô hay với phản ứng thân thể của cô. Anh nở nụ cười trầm thấp. Nghĩ đến anh chưa? Không phải sớm đã nói với anh rồi sao? Hơi thở cô trở nên mỏng manh, rõ ràng là chơi chữ mà cạm bẫy chính ở đây. Anh biết, ý anh là em nghĩ như thế nào? Là trong lòng nghĩ đến hay là nơi này nghĩ đến? Chu Di phát điên mất. Cô chỉ có thể trốn tránh bằng cách lấy gối đầu che đi, dù không thể bắt anh im miệng, nhưng ít ra cũng có thể che giấu đi biểu cảm lúc này của bản thân. Nhưng mà tên Đàm Yên Tây này lại như đuổi giặc cùng đường, gỡ rối từ trong tay cô vứt đi, ép cô phải nhìn anh. Anh cúi đầu, nở nụ cười phóng túng, những lời nói vô liêm sỉ cứ thế rót vào tai cô. Cảm giác muốn chết đi này cô chỉ có thể chịu đựng. Lần đầu tiên cũng không kéo dài được bao lâu, như thể nhịn đói lâu ngày, lại được cho ăn sơn hào hải vị. Cả quá trình cũng là chỉ sự điên cuồng cắn nuốt, ngấu nghiến để lấp đầy bụng. Sau khi kết thúc, Đàm Yên Tây ôm cô vào phòng tắm, nhưng hóa ra đêm dài đằng đẵng lại mới chỉ bắt đầu. Một trải nghiệm trọn vẹn, từ khúc dạo đầu cho đến encore, rồi vô lực rơi xuống. Đêm đã về khuya, lúc Chu Di và Đàm Yên Tây lần nữa kết thúc, rốt cuộc cũng thỏa mãn, tâm trạng cũng không còn chút gợn sóng. Cô nằm tựa đầu trên vai Đàm Yên Tây, hơi thở cũng dần biến đổi từ rối loạn sang bình thản nhẹ nhàng. Dù đang đông, trong phòng cũng được hệ thống sưởi sàn làm cho ấm áp, cả hai đều ra một tầng mồ hôi. Chu Di tùy tiện tìm một sợi dây buộc lại tóc, cầm áo ngủ trên salon khoác lên người rồi đi vào phòng tắm. Đống quần áo vứt loạn xạ trên sàn làm vướng chân cô cúi người nhặt lên, không lâu sau đã ôm được thành đống trên tay. Quay đầu nhìn lại, người nào đó cũng đã mặc lại quần áo, đang ngồi dưới sàn, với tay lên trên bàn trà lấy bao thuốc lá. Cô đi tới, ném hết đống quần áo trên tay lên trên ghế salon. Đàm Yên Tây không kịp tránh, cả nửa người bị vùi lấp trong đống vải vóc. Miệng anh ngậm điếu thuốc, động tác tìm bật lửa bị Chu Di ngăn lại. Có điều gì chỉ giáo? Chu Di chỉ tay xuống dưới đất, bảo anh có lòng tốt mà đi giúp đỡ một chút. Lúc này Đàm Yên Tây mới đứng lên, đi nhặt áo khoác và áo len của mình, ném lên ghế salon cười nói. Đúng là tính khí to lên không ít. Tính tình em vốn là như vậy. Cô nhìn anh tựa như đang hỏi, giờ anh muốn sao? Nụ cười của Đàm Yên Tây cũng trở nên sâu hơn, nắm lấy vai cô, cùng đi vào phòng tắm. Còn làm gì được, phải cố thôi. Anh chịu trăm cay nghìn đắng dỗ người trở về, rồi lại để chạy đi mất thì thế nào? Chu Di cũng cười ra tiếng. Tắm rửa xong, cô rốt cuộc cũng không thể chịu nổi chiếc bụng đói, đành phải gọi đồ ăn đến nhà. Thời điểm này đặc biệt thích hợp để ăn những thứ nhiều dầu mỡ và cay, nhưng cô phải cố gắng kiềm chế, chỉ gọi một phần cháo, một ít ngó sen đóng hộp và vài món đồ ăn vặt. Đặt hàng xong, Chu Di ném điện thoại di động rồi nằm dài ra giường. Cô cũng không nhịn được tự chế giễu bản thân. Bảy trọng tội trong kinh thánh, chỉ mỗi hôm nay đã phạm phải hai tội, dục vọng và tham ăn. Chưa hết. Lúc nãy còn hỏi anh có phụ nữ khác không, kể ra khép thêm vào tội đồ kỵ cũng không ngoan. Chu Di lườm anh, còn anh chính là ngạo mạn và tham lam. Đàm Yên Tây cũng không thực sự hiểu tham lam mà cô nói là có ý gì, nói anh ngạo mạn anh cũng chấp nhận, nhưng tham lam thì... Anh cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng của anh móc nhẹ vào cổ áo cô, để cổ áo trượt xuống, lộ ra một mảng vai trắng nõn. Nói anh tham lam á, chắc lẽ cô Chu vừa nãy không ham muốn gì sao, lúc em cầu anh đâu phải thái độ này. Lời còn chưa dứt đã bị Chu Di vội vàng bịt miệng. Hơi thở xen lẫn nụ cười của anh phả vào lòng bàn tay cô. Anh giơ tay lên bắt lấy cổ tay gầy gò của cô, cười nói. Vẻ mặt này của em, khép thêm tội phẫn nộ cũng không ngoa. Chu Di không nhịn được cười vì những cãi vã ngây thơ giữa họ. Cũng là vì dù tội nghiệt chất chồng, rốt cuộc vẫn có anh cùng cô gánh vác. Không lâu sau, thức ăn cũng được giao đến. Người giao hàng gọi điện thoại, nhờ báo với bên bảo vệ cho anh vào. Chu Di chờ vài phút thì thức ăn cũng được giao đến nơi. Cô rất không thích việc bên ngoài giao thức ăn đến, không kiên nhẫn chờ lại gọi cửa nhiều lần, làm cô nổi lên cảm giác lo lắng bất an. Vì vậy, cô thường hẹn sẵn giờ giao hàng trong phần mềm đặt hàng rồi đến cửa chờ sẵn. Lúc này cô cũng định vậy. Cô vén chăn tìm hồi lâu mới thấy nội y của mình. Vừa chuẩn bị cởi áo ngủ ra thay quần áo, Đàm Yến Tây lại bắt lấy cánh tay cô, bảo cô chờ, anh đi mở cửa. Đêm khuya vắng vẻ, chú ý an toàn cũng không phải là vô ích. Bữa ăn được giao đến, Đàm Yến Tây mở cửa nhận rồi bày lên bàn ăn cho cô. Chu Di mời nhiều lần nhưng Đàm Yến Tây vẫn vậy, không chịu động đũa vào giờ khuya khoắt thế này. Anh cũng không đi vào trong mà ngồi ở đối diện cô, bắt chéo chân, nhìn cô ăn, trò chuyện bầu bạn cùng cô. Bữa ăn khuya cũng không tính là nhiều, ăn tầm 10 phút là xong. Cô dọn dẹp bàn sạch sẽ, đánh răng rồi trở lại giường. Đèn bên ngoài đã tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn trên tủ cạnh giường. Đàm Yến Tây nửa tựa vào đầu giường, trong tay cầm một quyển tạp chí, cũng không biết là có xem hay không. Chu Di hỏi Đàm Yến Tây ngày mai có sắp xếp gì không. Đàm Yến Tây bảo buổi sáng có chút việc ơn nghĩa phải đi một lúc. Vậy mấy giờ thì anh dậy? 8 giờ. Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, Chu Di vội giục anh đi ngủ. Mệt thì cũng có mệt một chút, nhưng mà cũng không buồn ngủ. Anh ném quyển tạp chí đi, đưa tay vuốt tóc cô. Em đã vất vả đi một chuyến đến Bắc Thành, lần sau cũng không biết khi nào mới được gặp, tranh thủ ở cạnh em nhiều một chút. Sau khi lộ bộ mặt bất lương cả một đêm, rốt cuộc vẻ ấm áp và nghiêm chỉnh cũng trở lại. Chu Di vô cùng yêu thích dáng vẻ này của anh, trong lòng bỗng chốc mềm mại tựa như buổi đêm dịu dàng. Cô đứng dậy, đi đến ngồi trên đùi anh, hai tay choàng qua vai anh, cả người vùi vào lòng anh, tựa như một chú mèo hoang cọ sát vào ống quần con người để bấu víu một chút nhiệt độ cơ thể. Nếu anh còn chưa buồn ngủ, có thể kể cho em một câu chuyện trước khi ngủ không? Đàm Yến Tây duỗi tay ôm lấy vòng eo cô, ngẩng đầu lên cười, khẽ khàng chạm nhẹ môi cô rồi hỏi. Em muốn nghe gì? Muốn nghe toàn bộ câu chuyện Đàm Tổng vì em mà từ hôn. Cô cố ý, thái độ còn có vài phần kiêu căng. Việc này làm cho Đàm Yến Tây tự dưng cảm thấy mình thực sự giống một hôn quân. Anh cười một tiếng. Để anh nghĩ đã. Chu Di rất hiểu anh, nếu anh nói suy nghĩ một chút, đại khái có nghĩa là đang nghĩ làm sao để lừa cô. Dĩ nhiên cô không chịu, học theo hành động của anh, dùng tay nâng cằm anh lên. Lúc trước mới hứa cư xử thẳng thắn với em, vừa mới quay đầu đã trở mặt như lật bánh tráng. Đàm Tổng, anh như vậy, hỏi em sau này làm sao có thể tiếp tục hợp tác sâu và rộng hơn với anh? Đàm Yến Tây bất đắc dĩ nở nụ cười. Được rồi, kể cho em là được chứ gì. Anh giờ mới phát hiện, Chu Di của chúng ta rốt cuộc cũng tìm được cách trị anh rồi. Chu Di lại lắc đầu cười nói. Là anh tự nguyện em mới trị được anh, cũng chỉ khi em tình nguyện thì anh mới có thể tổn thương được em. Lời nói này làm lòng Đàm Yến Tây trở nên vô cùng thoải mái, cũng có thể chấp nhận được rằng anh từ nay hết cách với cô. Anh bắt đầu kể lại câu chuyện xưa ấy. Từ lúc Doãn Sách vô tình nghe được khuyên nhủ anh cho đến lần nói chuyện giữa Chu Di và Mạnh Thiệu Tông, cho đến hôm lái xe trên đường bị cảnh sát giao thông chặn lại, vô tình phát hiện tấm vé xem phim có viết tài khoản của cô kẹp bên trong để ngăn bằng lái. Chuyện xưa kể rằng có một người sắp chết đuối, lúc đang ôm tấm ván sắp chìm xuống đáy biển, anh ta cầu Thượng Đế cứu giúp. Sau đó có một chiếc thuyền độc mộc đi đến cứu anh ta lên thuyền, nhưng anh ta lại từ chối, bảo rằng phải chờ Thượng Đế. Sau đó lại có hai chiếc thuyền nữa lần lượt đến ngỏ ý cứu anh ta, nhưng anh vẫn một mực giải thích như thế để từ chối. Cuối cùng anh ta chết đuối. Khi đến thiên đường, anh ta hỏi Thượng Đế vì sao không cứu giúp. Người bảo ba chiếc thuyền kia đều là ta phái đi. Đàm Yến Tây bảo bản thân anh không phải người theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng chính tấm vé xem phim này lại bất ngờ xuất hiện vào lúc anh chuẩn bị chui đầu vào thập diện mai phục do gia đình anh dựng lên, làm cho anh tin tưởng rằng nếu quả thật có cái gọi là ý trời thì ý trời đang đứng về phía anh. Chỉ là không phải bằng cách tước đi tuổi thọ của ông cụ nhà anh, mà tấm vé viết tên cô này như một tiếng chuông nhắc nhở anh, muốn anh nhận ra rõ ràng rằng điều anh thực sự muốn là gì. Cuộc đời anh giỏi nhất là nắm bắt cơ hội. Một chút ánh sáng le lói trong tuyệt lộ cũng đủ để anh bám lấy mà lật ngược ván cờ. Em tin không? Gì, anh thực sự cảm thấy sự xuất hiện của tấm vé xem phim kia chính là cho chúng ta một cơ hội cuối cùng. Anh đúc kết về chuyện tình cảm. Chính em là người biến anh thành kẻ tin vào định mệnh, là em cứu vớt anh. Chu Di nằm tựa trên đầu vai anh, lòng bỗng chốc vô cùng mềm mại. Không phải, là tự anh cứu lấy bản thân, cũng như em đồng ý với anh, cũng là tự em cứu lấy mình. Đàm Miến Tây hiểu rõ ý cô, nghiêng đầu hôn lên môi cô một cái. Nhưng vì sao nhà anh lại đồng ý chuyện từ hôn này? Anh cho đến bây giờ vẫn luôn là người đàn ông tùy hứng nhất nhà. Nếu anh muốn, bọn họ không thể ngăn cản được anh. Em từng thấy ai đi chân trần mà lại sợ đi giày chưa? Sau đó, anh lại kể cho cô nghe chuyện đàm phán so mưu đấu trí trong nhà, lại sợ nhắc những chuyện ẩn khuất thương trường làm cô nhàm chán, nên cũng chỉ nói những thứ cốt lõi. Chu Di nghe xong, cũng chỉ còn một điểm nghi vấn, hình như anh vốn đã sớm ủ mưu chống lại những người trong nhà. Không phải đâu, Di, anh có thể thắng thật ra cũng có vài phần may mắn. Đánh cược rằng Đàm Văn Hoa không thực sự chuẩn bị tốt hoặc là chị ta đủ khả năng. Nếu như lúc đó Đàm Văn Hoa thực sự lấy được khoản vay ngân hàng hoặc có thể tìm được đối tác hoặc đến gần thời điểm kết thúc giai đoạn thi công chị ta bán rẻ quyền phát triển, kết quả cuối cùng hẳn là rất khó đoán. May mắn là anh đã cược đúng, những người càng ở trên cao lại càng ngại ném chuột vỡ bình. Đàm Văn Hoa cùng với người nhà họ Đàm thực sự là người trong nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Chị ta không dám đánh cược, nhưng anh thì có, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa họ. Nhưng mặc dù cuối cùng là anh thắng, có thể nói Đàm Văn Hoa tiếp quản công ty nửa năm đã làm cho công ty cả trong cả ngoài rối tung lên, tài sản bốc hơi, con số thất thoát cũng không hề ít. Cuộc chiến này thực sự là địch chết 1.000, ta tổn 800. Nghe đến đây, phản ứng đầu tiên của Chu Di là, em sai rồi. Đàm Yên Tây cười quay sang nhìn cô, đầu ngón tay khẽ khàng mân mê vành tai. Sai chỗ nào? Sai ở chỗ không dám tự tin rằng ngày nào đó anh sẽ yêu em. Thanh âm cô cực thấp, tựa như rỉ vào tai, cũng tựa như một lời than thở. Dù sao em vẫn cảm thấy với anh, việc này cũng như bỏ cả giang sơn, những thứ em bỏ ra thực sự không xứng để kể. Đàm Yến Tây bị lời này của cô chọc cười, giọng điệu nửa phần nghiêm túc lại mang cả hơi hướng bất đắc dĩ. Gì, đến bây giờ, với anh, tiền, quyền lực, địa vị, tích cóp dù có nhiều thêm nữa, cũng chưa chắc mang đến cho anh thêm một phần vui vẻ. Anh còn muốn em làm gì cho anh đây, giúp anh giành một chỗ trong danh sách Fortune 500 sao? Có muốn thì em cũng không có bản lĩnh này đâu. Vậy nên chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh là đủ rồi. Tốt nhất cứ như vậy cả đời ở bên anh. Kiểu người như Đàm Yến Tây lại nói chuyện cả đời, lực sát thương thực sự vô cùng lớn. Chu Di cúi đầu hôn anh, một nụ hôn dài mà dịu dàng. Một lát sau, Đàm Yến Tây hơi lùi đầu ra, lập tức khôi phục bộ dạng cả lơ phất phơ bất cần đời, cười nói. Tốt lắm, chuyện cần nói anh cũng nói hết rồi, giờ đến lượt em. Em á? Cô Chu à, rốt cuộc em và cái tên Vương Nhược Tinh đó là kiểu gì? Chu Di cười thành tiếng. Anh vẫn còn ghim chuyện này sao? Cứu em với, anh ấy là người của Hướng Vi. Anh nhìn xem, giờ anh cũng mắc trọng tội đố kỵ rồi. Đàm Yến Tây hử nhẹ một tiếng, chấp nhận tội danh cô phán xét. Cuối cùng Chu Di thỏ thẻ bên tai anh, tựa như lời tỏ tình, nhưng cũng lây cho anh vài phần ngông cuồng và phóng đãng. Đàm công tử, thực ra anh cũng nên tự tin một chút, ngủ với anh rồi, sao em có thể coi trọng đàn ông khác? Đàm Yến Tây cũng cười ra tiếng, thần sắc lộ rõ vẻ tự mãn vì được tâng bốc, vỗ về bả vai cô, âm sắc trầm trầm, giọng điệu dỗ dành. Đại công chúa à, ngủ đi thôi. Bảy tông tội, chỉ còn thiếu mỗi lười biếng này nữa thôi. Khi Chu Di mở mắt tỉnh dậy, qua một chút ánh sáng lọt vào qua khe hở của rèm cửa sổ, cô đoán có lẽ trời đã sáng. Mí mắt nặng nề, chống đỡ chưa được bao lâu đã khép lại, nghe thấy tiếng nước chảy mơ hồ từ xa xa. Một lúc sau, có người mang theo một hơi thở ẩm ướt tiến lại gần, giống như sáng sớm ra cửa có làn sương mù chạm vào trên mặt. Cô cố gắng hết sức mở mắt. Cuối ánh nhìn là một gương mặt anh Tuấn đang nhìn cô, dường như đang đoán xem cô đã tỉnh hay chưa. Thấy cô nhắm mắt lại, Đàm Yến Tây cười. Một tiếng cạch thanh thúy là anh cài khuy tay áo bằng kim loại, rồi sau đó một bàn tay sờ lên trán cô. Em ngủ tiếp đi, dậy rồi hẵng về. Anh sẽ gửi số điện thoại cho em, đến lúc đó em gọi cho tài xế lái xe tới đón. Vâng. Đàm Yến Tây sửa sang lại cà vạt, cuối cùng bè bè cổ áo, cúi người xuống hôn cô. Buổi tối nếu rảnh sẽ đưa em đi ăn cơm. Được. Vậy anh đi trước. Trong nháy mắt câu nói rơi xuống, cổ tay anh bị bắt lại. Chu Di mượn lực bò dậy, cứ như vậy quỳ trên giường, vừa buồn ngủ đến ngáp dài, lại vừa cố đưa hai cánh tay ra ôm lấy anh. Đi đường cẩn thận. Thân thể trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, làm anh không khỏi siết chặt vòng tay, nhưng mà ngoài miệng vẫn theo quán tính không nhịn được chế nhạo đôi câu. Không muốn anh đi như vậy, anh nói cho em nghe, nếu anh không ra thì chút nữa người chịu khổ chính là em. Chu Di cũng không bị mấy câu này của anh dọa sợ, quần quần quýt quýt ôm anh một lúc lâu rồi mới buông tay ra. Đàm Yến Tây ôm eo cô cúi đầu, lại chạm vào môi cô một cái. Đi nhá.